mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 99, Thái tử tàn bạo. 48, góc truyện audio.com, edit cá muối, Đường Oản thấy thế, lập tức cười nói, đi thôi, quân sự quan trọng. Phượng Tê Đồng gật đầu, đứng lên nói, một canh giờ sau cô sẽ trở về. Sau đó vội vã rời khỏi lều trại, đi đến trướng trung quân. Khi hắn đến nơi, các tướng sĩ đang thương nghị xem nên xử lý hàng binh Triệu Quốc như thế nào. Có người có suy nghĩ giống Phượng Tê Đồng, kiến nghị giết chết toàn bộ, còn một số lại cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn, kiên quyết phản đối. Sau khi Phượng Tê Đồng ngồi xuống, thần sắc uy nghiêm nói, 20 vạn tù binh này, cô chuẩn bị lưu lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, điện hạ trăm triệu lần không thể. Thấy thế, Phượng Tê Đồng vẫy vẫy tay, cô hiểu ý của các ngươi, những người này, lẽ ra giết là biện pháp tốt nhất, nhưng cô cẩn thận suy nghĩ, lưu lại bọn họ, so với giết càng tốt hơn. Đường quốc không phải có rất nhiều đất hoang không người khai khẩn sao? 20 vạn người này, đó là sức lao động có sẵn. Nhưng mà điện hạ, cho dù như vậy chúng ta cũng phải bỏ ra vô số tiền tài. Mọi người tận tình khuyên bảo. Cô biết, nhưng cô không để ý, bởi vì sớm muộn gì cũng có một ngày, cô muốn trong thiên hạ này đều là vương thổ tứ hải bát hoang duy ngã độc tôn. Chuyện này tuy rằng phiền toái, nhưng nếu muốn sắp xếp 20 vạn người này cũng không phải không có cách. Nghe Phượng Tê Đồng nói, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Lời này của Thái tử Điện Hạ có phải có chút quá rộng lớn hay không? Một lát sau, vẫn là thất hoàng tử dẫn đầu quỳ xuống đáp lại, Thái tử Điện Hạ thật khí phách. Thần đệ thề sống chết theo đến cùng, nhất định phải trợ ngài thống nhất thiên hạ. Thấy thế, những tướng quân khác cũng sôi nổi phản ứng lại cùng hô lên, thề sống chết đi theo Thái tử Điện Hạ. Phượng Tê Đồng nâng tay, đều đứng dậy đi, các ngươi mau cùng nhau lập kế hoạch giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Dạ, tiếp theo là vấn đề phản đồ. Tướng quân phản bội Đường Quốc là một tên gián điệp hai mặt qua điều tra, đây là người của nhị hoàng tử. Sau khi Phượng Tê Đồng nghe xong, bàn tay trực tiếp vung lên, ngày mai đem hắn treo lên tường thành quất xác, lấy lại công đạo cho các tướng sĩ đã bị hắn hại chết. Dạ, mọi chuyện còn lại các ngươi xem mà xử lý, cô đi về trước, 3 ngày sau khải hoàn hồi triều. Sau đó vội vàng rời khỏi trướng trung quân, Đường Oản thấy hắn đã trở lại có chút kinh, ngạc phu quân, sao nhanh như vậy đã trở lại? Mọi chuyện đều xử lý tốt rồi sao? Đây không phải muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng sao? Phượng Tê Đồng bật cười. Vậy hàng binh, yên tâm đi, cô có biện pháp khác xử trí, sẽ không giết bọn họ. Dứt lời, lại duỗi tay đặt lên bụng Đường Oản, tự mình ngây ngô cười. Nơi này, có hài tử của Phượng Tê Đồng hắn, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Người như hắn, vậy mà cũng có thể có hài tử. Đường Oản trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi Phượng Tê Đồng có hài tử sẽ là cái phong cách này. Nàng từng suy nghĩ tới các loại phản ứng của hắn sau khi biết được tin này, duy nhất không nghĩ tới, hắn cư nhiên hiếm lạ như vậy, ngồi ở đó tự mình vui vẻ giống như đứa ngốc. Mà buổi tối lúc đi ngủ, hắn lại càng đặc biệt cẩn thận ôm nàng ở trong. Ngược, thấy thế, Đường Oản không khỏi bất đắc dĩ bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. 3 ngày sau, đại quân khải hoàn hồi triều, đi theo cùng trở về còn có hàng binh Triệu Quốc. Đã thắng trận, lên đường đương nhiên cũng không thể vội vàng giống như lúc đi, hơn nữa Đường Oản có thai, Phượng Tê Đồng đơn giản kêu đại quân về trước, chính mình lại mang theo một nhóm nhân mã che chở Đường Oản chậm rãi đi, tránh để nàng quá mức mệt nhọc. Đi như thế 1 tháng rưỡi, rốt cuộc mới về đến kinh thành. Lúc này nhị hoàng tử, sớm đã nhận được tin tức đại thắng từ biên quan. Tin tức này hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Đường Thanh Trúc đã nói qua, nhưng hắn không nghĩ tới, chính là chuyện Phượng Tê Đồng buông tha cho 20 vạn hàng binh Triệu Quốc. Cách chương.